Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3181, Nhậm Thanh Hoan mang thai, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lại là gần 2 tháng đi qua khoảng cách diệt đi Quý Lăng Đế Triều chờ 3 tòa đế triều. Đã tiếp thời gian gần 5 tháng Phượng Hoàng Đế Triều không tiếp tục ra tay, ngược lại để trung đẳng tinh vực tu sĩ hơi kinh ngạc. Bọn hắn không biết là, thời khắc này Tô Hàn, lâm vào mừng như điên ở trong. Nhậm Thanh Hoan có thai. Khi biết được tin tức này thời điểm, Tô Hàn trọn vẹn sừng sốt nửa ngày. Tu sĩ thể chất, khả năng cùng phàm nhân không giống nhau. Hắn cùng đông đảo thê tử cùng giường, cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng từ khi Tô Thanh cùng Tô Giao xuất sinh về sau, không còn có qua hài tử. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lần nữa mang thai, lại có thể là Nhậm Thanh Hoan. Toàn bộ Phượng Hoàng Đế Triều, khắp trốn mừng vui, nói câu khó nghe chút mà. Phượng Hoàng Đế Triều một đám đại thần, tự nhiên là hy vọng Tô Hàn hài tử có thể nhiều một ít. Đối với bất kỳ một cái nào người cầm quyền tới nói, hài tử, đều là ngày sau hy vọng. Tô Giao không kém, tư chất cực cao, lại tại Tô Hàn bồi dưỡng phía dưới, tăng thêm thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, đột phá tốc độ cũng là cực nhanh. Bây giờ, đã đạt đến tiên tôn cảnh, nhưng nàng, chung quy là một giới nữ lưu. Từ xưa đến nay, không phải là không có nữ bối kế nhiệm đế chủ vị trí. Mộ Tĩnh San, lúc trước liền là Bạch Hổ Thánh nữ, không phải cũng như cũ trở thành Bạch Hổ Thánh chủ sao? Nhưng tại chút quần thần tâm lý, căn này ngạnh chung quy là không qua được. Tô Thanh, tư chất so Tô Giao muốn thoáng kém một chút. Nhưng hắn mở ra man tộc Thánh Bia, càng là thống lĩnh man di tộc cự nhân quân, này làm hắn sau này kế nhiệm, đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Binh quyền đối với bất luận một vị nào hoàng tử tôi nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Mà man di tộc, chỉ nghe Tô Thanh một người, cho dù là Tô Hàn mệnh lệnh, bọn hắn đều không để ý, động lòng người chính là như vậy, đứng núi này trông núi nọ. Như Hiên Viên Khung đám người, đều là đối Phượng Hoàng Đế Triều trung thành tuyệt đối. Bọn hắn vẫn cho rằng, Tô Hàn còn sẽ có xuất sắc hơn hài tử, chỉ có nhiều phiên so sánh dưới, mới có thể quyết định, đến cùng người nào mới có tư cách kế nhiệm đế chủ. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn nghĩ cũng không có bọn hắn nhiều như vậy. Hắn chỉ để ý, này là con của mình, cẩn thận một chút, chậm một chút đi, đúng, chính là như vậy. Trong gian phòng, Tô Hàn đỡ lấy Nhậm Thanh Hoan, dùng một loại rất chậm tốc độ, để cho nàng ngồi ở trên ghế. Muốn ăn chút gì không? Tô Hàn ôn nhu nói. Nhậm Thanh Hoan không nói. Nghĩ uống chút gì không? Tô Hàn lại hỏi. Nhậm Thanh Hoan vẫn là trầm mặc, ta hiểu được, mang thai giai đoạn trước chính là như vậy, cái gì đều không muốn ăn, cũng cái gì đều không muốn uống. Tô Hàn nói, người có hay không loại kia, ân, liền là muốn ác tâm nôn mửa cảm giác a, nếu là có, ngươi liền nói với ta một thoáng, ta giúp ngươi ép một chút. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn nửa ngày về sau, chậm rãi phun ra một chữ. Lan, Tô Hàn. Thật sự là chịu không được ngươi này suyệt lạnh hỏi. Không đúng, là hư tình giả ý dáng vẻ. Tô Hàn, người hỏi ta có ác tâm hay không? Ta muốn nói là ta xem ngươi bộ dáng này thấy ác tâm. Ngươi có tức giận hay không a, Tô Hàn? Được rồi, Nhậm Thanh Hoan rốt cục không nữa trêu ghẹo Tô Hàn, đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Đừng nói hiện tại chẳng qua là mang thai giai đoạn trước. Liền là đến cuối cùng, ta như cũ không cần ngươi tới nâng, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, bớt tại đây bên trong phiền ta. Tô Hàn tội nghiệp nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, ta đây không phải đau lòng ngươi nha, đi, đừng nói này chút dễ nghe, làm sao sớm không thấy ngươi dạng này a. Nhậm Thanh Hoan kém chút bị Tô Hàn làm cười. Ta không sao, ngươi không cần tại đây bên trong mù quan tâm, đế hướng bên trong vẫn là rất nhiều việc chờ ngươi đi xử lý đâu. Hiện tại là muốn gấp thời điểm, đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Dĩ vãng Tô Hàn, đối Nhậm Thanh Hoan tự nhiên cũng là cực tốt. Nhưng Nhậm Thanh Hoan bản tính thanh lãnh, thật không thích ứng Tô Hàn thời khắc này loại thái độ này. Cái kia, ta đây đi, Tô Hàn thận trọng hỏi. Đi thôi, Nhậm Thanh Hoan phất tay. Ta thật đi a, Tô Hàn vừa đi vừa quay đầu lại nói. Người cẩn thận một chút a, đừng làm gì quá ra sức sự tình. Một phần vạn động thai khí có thể sẽ không tốt. Oanh, tu vi lực lượng đánh sơ xác, một cái tát mạnh, đột nhiên hướng Tô Hàn phiến đi qua. Tô Hàn trừng mắt, không nói hai lời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bàn tay sụp đổ, Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn tan biến địa phương, khóe miệng mà dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Phượng Hoàng Đại Điện, vô số bóng người, ngồi ở chỗ này, lần này, liền không đơn thuần là Hiên Viên Khung đám người. Hết thảy Phượng Hoàng Đế triều cao tầng, toàn bộ đều ở nơi này. Bái kiến đế chủ, mắt thấy Tô Hàn đến, tất cả mọi người là đứng lên, khom người bái kiến. Đều ngồi đi, Tô Hàn khoát tay áo. Chúc mừng đế chủ a, Hiên Viên Khung cười nói. Thanh Hoan phu nhân có bầu, đế chủ lại muốn tăng thêm một vị, giống Thanh Hoàng tử dạng này thiên chi kiêu tử. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh hơi đỏ mặt, Tô Hàn thì cười nói. Lão già, liền sẽ vuốt mông ngựa, nịnh nọt lấy ta, lại nịnh nọt lấy con của ta. Ngươi chiêu này, cũng là cao a, không có, không có. Hiên Viên Khung hắc hắc cười không ngừng, trong đại điện. Cũng là truyền ra một hồi cười vang. Nói chính sự đi, Tô Hàn nói, chúng người thần sắc lập tức nghiêm nghị. Hồ Tước nói, đế chủ, Quý Lăng đế triều chờ đế triều bị diệt. Tiếp đó, chúng ta Phượng Hoàng đế triều nếu là lại hướng Tây Phương tiến lên, liền là Lam Nhan đế triều, Tử Lăng đế triều, cùng với Cửu Huyền đế triều chờ đế triều phạm vi thế lực. Tô Hàn gật đầu, nói tiếp đi, chúng ta có thể ngăn cản Quý Lăng đế triều mật báo. Lại là ngăn không được mặt khác đế triều, căn cứ tin tức, thời khắc này Tử Lăng đế triều nhóm thế lực, đã bắt đầu động binh, hướng phía Lam Nhan đế triều xuất phát. Hồ Tước lại nói, Tô Hàn nhướng mày, có ý tứ gì, này chốt đế triều, là dự định tại Lam Nhan đế triều cảnh vực, cùng chúng ta, tới một trận công phòng chiến. Hiển nhiên là, Hồ Tước nói, bây giờ Phượng Hoàng đế triều, đã thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy ý chúng ta như thế tiếp tục nữa, cho nên tiếp xuống này một trận chiến, rất là trọng yếu. Có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên, cho dù là hai bên ngang hàng, cái kia liền đã coi như là bọn hắn thắng. Mà nếu là ngăn không được chúng ta, hậu quả kia, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chúng thuộc hạ người đều là suy đoán, ở sau đó này một trận chiến bên trong. Nhũng đế triều kia sẽ xuất ra cực mạnh binh lực, thậm chí liền thánh triều cường giả, đều sẽ trộn lẫn trong đó. Hồ Tước nói, trận chiến đấu này, có thể nói là ý nghĩa cuộc chiến. Như thắng, cái kia liền có thể ngăn trở Phượng Hoàng đế triều uy thế. Các đại thánh triều cũng sẽ nhờ vào đó khởi binh, nhất cử trấn áp Phượng Hoàng đế triều. Như thua, sẽ không thua, ít nhất tại nhũng đế triều kia xem ra, là như vậy. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép lần này đại chiến thua trận. Nếu đem trung đẳng tinh vực, coi như là một bàn lớn cờ, cái kia trận chiến tranh này, liền là bọn hắn trọng yếu nhất một quân cờ. Nếu là lại thua đi, cái kia đừng nói bọn hắn, liền thánh triều địa vị, đều muốn đi theo dao động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.